Đính hôn, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Duẫn xuất thân từ Hoè Ninh Lý Thị, không phải là Hoè Xuyên Lý Thị, một trong tứ đại gia tộc. Bọn họ từ lúc lão tổ tông đã cùng Hoè Xuyên Lý Thị phân tông, hiện giờ tuy rằng cũng hiển hách, nhưng cũng không sai biệt lắm với Thanh Khu Đàm Thị hiện giờ thế gia cùng thứ tộc mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện. Đại ca của Lý Trình Duẫn chính là tông tử nhất tộc. Huynh đệ bọn họ cũng muốn nghe ý tứ của Đàm Đình. Ý tứ của Đàm Đình rất rõ ràng, thế thứ hai tộc vốn là cùng gốc rễ, không nên nháo đến mức này. Hắn trực tiếp đem chứng cứ vụ án gian lận lên kinh, chuyện đuổi giết phát sinh nói cho Lý Trình Duẫn. Hắn đương nhiên không đề cập đến thân phận thật sự của cô Diễn Thịnh, nhưng Đàm gia trợ lực, hiệp trợ chuyện Đông Cung đánh lui Trần Thị, hắn nói rõ ràng. Lý Trình Duẫn kinh ngạc không thôi, tinh tế nhìn Đàm Đình, gật đầu ghi nhớ ý tứ của hắn. Đợi ta trở về cùng đại ca thương nghị, trước kia huynh đệ chúng ta hơn phân nửa phải nghe ý tứ của trưởng bối Hoè Xuyên Lý gia bên kia, hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng nên tự mình làm chủ. Hắn nói như vậy, Đàm Đình liền đến hẳn là được. Chỉ là nói xong liền đứng lên, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nói một câu, hôm nay không còn sớm, về nhà trước đi. Lý Trình Duẫn sửng sốt, nhìn sắc trời sáng ngời bên ngoài, chớp chớp mắt một hồi. Nguyên trực, lúc này mới là buổi trưa, làm sao gọi không sớm? Kinh thành mở một quán mới, ta đang muốn mời ngươi cùng đi. Nhưng mà quán mới cũng không ngăn được bước chân Đàm Đình, hắn hắn một tiếng, nói lần sau lại đi cũng không muộn, không đợi Lý Trình Duẫn nói thêm lời, liền trực tiếp trở về nhà. Lý Trình Duẫn còn chưa lấy lại tinh thần, phát hiện bóng người của người ngươi cũ Đàm Nguyên Trực của hắn cũng không còn. Nguyên Trực đây là làm sao vậy? Đàm Đình còn chưa phát giác mình có gì khác thường, chỉ cảm thấy lời nói xong nên về nhà. Hắn vào phủ đệ liền hỏi hạ nhân phu nhân ở nơi nào, biết được Hạng Nghi đang ở trong chính viện phòng, dưới chân không có vòng nhiều một bước, trực tiếp đi tới chính viện. Không ngờ vừa đến cửa chính viện, liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của đệ muội. Hắn vén rèm lên, liền nghe thấy tiếng hỏi của đệ muội. Đại tẩu, chị có loại đó, một ngày, không, nửa ngày không nhìn thấy một người, sẽ cả người không thoải mái, gãi tim muốn nhìn thấy hắn cảm giác. Lời này là hỏi Hạng Nghi, nhưng Đàm Đình lại nghe thấy trước cửa. Hắn không khỏi nhớ tới chuyện hôm nay phơi Lý Trình Duẫn, không hiểu sao lại muốn về nhà. Người nói chuyện dưới cửa sổ đều không phát hiện ra hắn đến, ánh mắt Đàm Đình không khỏi rơi vào trên mặt thê tử. Nàng ấy cũng phải hiểu ý nghĩa của em trai và em gái. Nam nhân nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lại cẩn thận nhìn thê tử của mình. Ai ngờ hơi thở tiếp theo, người thê tử lắc đầu. Cũng không có trước đây, Hạng Nghi quả thực không rõ, người nào có thể quan trọng đến nửa ngày không nhìn thấy, có thể cả người không khỏe, gãi tim gãi gan. Điều này có quá cường điệu không? Nàng lắc đầu nói có được không? Nhưng nhớ tới câu, một ngày không thấy như cách ba thu, mà Dương Chăn hình dung, trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh mơ hồ của một người. Nàng hơi giật mình, không muốn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng mơ hồ đột nhiên đến gần trước mắt. Dương Chăn thấy đại ca trở về, liền không dừng lại nhiều nữa, cùng hắn hành lễ liền rời đi. Ngược lại Hạng Nghi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt nam nhân lặng lẽ nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt kia dường như có oán giận, nhưng anh căng thẳng không nói lời nào, cứ ngây người nhìn chằm chằm nàng như vậy. Hạng Nghi, đại gia đã trở lại. Vị đại gia kia vẫn đè khóe miệng không nói lời nào, nhìn chằm chằm thê tử của mình một lúc lâu, đột nhiên xoay người ra khỏi chính phòng. Hạng Nghi kinh ngạc, không khỏi đi theo phía sau hắn vài bước. Đàm Đình Sơ còn thấy thê tử đi theo bước chân của mình, trong lòng thoáng chậm lại. Nhưng bước chân của anh vừa đến giữa sân, dưới chân nàng dừng lại ở cửa chính. Đàm Đình dư quang nhìn qua, thấy nàng luống cuống đứng trước cửa. Tâm tư Đàm Đình vốn muốn tức giận, thoáng cái liền mềm nhũn xuống. Ông quay lại một lần nữa, nàng đứng trên bậc thềm cao cao, tầm mắt vừa vặn ngang bằng với anh, thấy anh không nói một lời đến vừa đi, đi rồi quay lại, chớp chớp mắt vài cái. Đàm Đình trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, anh muốn nói gì đó với cô, nghĩ đi nghĩ lại, lại làm xong. Vừa vặn có tộc nhân lại tới bái kiến, lời hắn muốn nói chỉ có thể đè xuống. Nhẹ nhàng nói với nàng một câu. Được rồi, ta đi thư phòng trước. Hắn nói như vậy, Hạng Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, hắn đi rồi, Hạ Nghi trở về trong phòng chậm rãi ngồi xuống. Mang mùa xuân đến cho nàng một tách trà, mầm trà xanh trong chén trà lắc lư trong nước. Mà thần sắc biến hóa vừa rồi của vị đại gia kia cũng không khỏi hiện lên trong đầu nàng, lại đi tới đi lui. Đi lòng vòng, không biết bao lâu, cách chương.